Cực phẩm ta thiếu, chương 451, chuẩn bị ngược đãi. Khóc chuyện audio.com. Không đợi Trần Thanh Đế nói chuyện, Ước Hàn âm dương quái khí, tràn đầy khinh miệt nói. 100 triệu đô la ta đã giao ra. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ, làm rùa đen rút đầu, không dám tham gia trận đấu, ta cũng không sao cả. Khích tướng, một cơ hội diệt sát Trần Thanh Đế như vậy, Ước Hàn hắn như thế nào sẽ bỏ qua? Buông tha, cứ như vậy buông tha. Ước Hàn hắn cũng cảm giác thực xin lỗi chính mình. Lữ gia, thượng quan gia cùng với Hướng gia, ba gã lái xe kia cũng nhịn không được trong lòng run lên. Bọn hắn cũng không hy vọng Trần Thanh Đế cứ như vậy buông tha a. Nghe Ước Hàn nói, Trần Thanh Đế nhíu mày. Trần đại thiếu đương nhiên biết rõ, Ước Hàn là khích hắn, để cho hắn đua xe. Bất quá, cho dù Ước Hàn không khích Trần đại thiếu, trận đua xe này, Trần Thanh Đế cũng nhất định không buông tha. Trần Thanh Đế hắn cũng muốn giết Ước Hàn, mà sở dĩ Trần Thanh Đế cau mày, hoàn toàn là vì Ước Hàn nói 100 triệu đô la. Con mẹ nó, như thế nào ít như vậy? Viên mập mạp không phải rất biết hắc người sao? Làm sao lại hắc 100 triệu? Hơn nữa, ta không phải nói cho hắn biết, có thể hắc bao nhiêu thì hắc bấy nhiêu sao? Còn thừa lại, Trần Thanh Đế nhìn đồng hồ, không nhìn Ước Hàn khiêu khích, rất là bình thản nói. Chưa đủ một phút đồng hồ, Trần Thanh Đế, mặc dù nói, Trần Thanh Đế nói rất bình thản, cũng không nói ngoan thoại gì, nhưng là đã quyết định đua xe. Cái này làm cho Bùi Ngữ Yên lập tức nóng nảy. Bùi Ngữ Yên, vẫn là phải cảm ơn cô. Bất quá, Trần Thanh Đế nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người Bùi Ngữ Yên, mỉm cười nói ra, đua xe chấm dứt, ngươi nhất định phải chảy máu, buông tha cho đua xe, text được lấy tại ói giỡn sao? Trần Thanh Đế là phải giết Ước Hàn, nếu như Ước Hàn không tới, không tham gia đua xe, Trần đại thiếu sẽ buông tha, hiện tại đã đến, làm sao Trần Thanh Đế có thể buông tha? Đối với Ước Hàn, thượng quan gia, Hướng gia cùng với Lữ gia mà nói, là cơ hội tốt giết Trần Thanh Đế hắn đi. Trái lại, đối với Trần Thanh Đế cũng là như thế. Phải biết rằng, động tĩnh lớn như vậy, đây chính là Trần Thanh Đế làm ra. Ngươi, Bùi Ngữ Yên mặt ngọc đột nhiên đỏ bừng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, chui vào trong xe Ferrari, tức giận nói, Trần Thanh Đế, ngươi thật sự là đem hảo tâm người ta trở thành lòng lang dạ thú. Hừ, đổ máu, sát cơ trong con ngươi Ước Hàn càng lớn, liếc nhìn Trần Thanh Đế thật sâu. Ông, một hồi tiếng động cơ gầm gừ vang lên, ba lái xe của Lữ gia, thượng quan gia cùng với Hướng gia, đều khởi động xe, đậu ở vạch xuất phát, thời gian đang đếm ngược, tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình lớn, đang không ngừng giảm bớt. Ở cách đó không xa, trong một chiếc Spyker C8, Trang Tất Thành thình lình ngồi ở ghế phụ. Hổ ca, Trang Tất Thành gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế. Hai đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói ra. Lần này tay đua của chúng ta bị loại bỏ rồi. Kế hoạch muốn ở trong quá trình đua xe giết Trần Thanh Đế đã ngâm nước nóng rồi. Không có thể, Lỗ Hổ ngồi ở ghế lái, trên mặt lạnh như băng, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Người muốn Trần Thanh Đế hắn chết, không chỉ là chúng ta, ngoại trừ Bùi Ngữ Yên ra, tất cả những người khác đều muốn Trần Thanh Đế chết. Tất cả đều muốn Trần Thanh Đế chết. Trong lòng Trang Tất Thành run lên, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Chỉ bằng Trần Thanh Đế hắn, sẽ có nhiều cừu gia như vậy. Thân phận vị hôn phu của quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên, tuy phong quang vô hạn, để cho rất nhiều nam nhân phi thường hâm mộ, nhưng mà, đồng dạng cũng sẽ gặp ghen ghét, là rất nguy hiểm đấy. Lỗ Hổ cười lạnh không thôi, nói ra, tên bài danh thứ 48 trong sa thần bảng kia, bỏ ra 100 triệu đô la, ngươi cho rằng hắn là kẻ đần sao? Tuy địa vị của Lỗ Hổ ở Thanh Bang rất cao, nhưng hắn cũng không biết rõ thân phận của Trần Thanh Đế. Dù sao, thế lực của Thanh Bang cũng không ở Yên Kinh, mà lỗ hổ có thể cảm giác được. Ước Hàn cùng ba gã lái xe khác, đều là vì Trần Thanh Đế mà đến. Mục đích, chỉ sợ cũng chỉ có một, đó chính là giết Trần Thanh Đế. Muốn giết một người, vô luận là lấy cớ gì, lý do gì, luôn phải có đấy. Cho dù là người rất không nói đạo lý, rất hung hăng càn quấy cũng phải nói. Tâm tình ta không tốt, muốn giết ngươi, đây cũng là một loại lý do. Tuy rất bá đạo, không có người sẽ vô duyên vô cớ, không có nguyên nhân nào đi giết người nào đó. Rất hiển nhiên, lỗ hổ cho rằng bọn người Ước Hàn muốn Trần Thanh Đế chết. Hoàn toàn là vì Trần Thanh Đế là vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên. Hâm mộ, ghen ghét, đây chính là rất dễ dàng sinh hận đấy. Trần Thanh Đế, chuẩn bị chết à, Ước Hàn nhìn thời gian trên màn hình lớn, không ngừng giảm bớt, vô cùng âm trầm nở nụ cười. Không chỉ có Ước Hàn, trong con người ba gã lái xe khác, cũng đều tràn đầy hàn mang. Trần Thanh Đế cho ra ba cái danh ngạch, chính là muốn cho Lữ gia, Thượng Quan gia cùng với Hướng gia tham dự vào. Ba tên thắng kia, Trần Thanh Đế đương nhiên biết rõ là người nào rồi. Bất quá, đối với bọn hắn, Trần Thanh Đế không nhìn thẳng. Cách chương.